Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 25, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. 19 giờ, tóc nữ theo chân cô Huyền đã đổ bộ, bọn tôi tráp sân khấu thử một lần, hôm giờ đã tập hơn mấy chục lần. Nên giờ diễn thuộc lậu như cháo, sau đó các lớp được yêu cầu tập trung sau cánh gà để chuẩn bị sau khai mạc là sẽ ra diễn phục vụ cho bà con cô bác gần xa trong cánh gà, ỏm tỏi cả lên. Lại còn được các cô dạy múa bắt bọn con trai chúng tôi phải đánh phấn, để khi ra sân khấu có máy quay với dàn đèn thì khuôn mặt lúc lên chi gì mới sáng lên được. Mấy thằng đầu tiên bị ép trép phấn thì còn chịu ngồi im. Cô Huyền vừa quay đi một lát sang nhóm nữ là bọn tôi quyệt đại dài đường, rồi lệnh đi chỗ khác, nghĩ sao con trai mà đánh phấn xong môi, làm như đang diễn tuồng quan nhị ca. 19 giờ 30 phút, sau khi thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc, MC giới thiệu tiết mục đầu tiên, bọn tôi bước ra sân khấu, diễn tiết mục mở màn. Những tưởng đứng trước lượng khán giả đông thế này, thì bọn tôi sẽ phải khớp và trung lắm, dễ đâu lúc ra sân khấu, nhìn xuống dưới chẳng thấy gì được, vì dàn đèn dưới chân chiếu thẳng vào mặt. Xem như bọn tôi chỉ thấy nhau, khán giả nhìn bọn tôi, chứ bọn tôi thì chẳng thể nào thấy được mặt mũi, các fan hâm mộ ra làm sao. MV vẫn hát trong bộ trang phục mà tôi gọi là thiếu nữ Tây Tạng, các anh dân chài vẫn múa máy liên hồi mấy tấm giải. Bọn tôi vẫn ôm súng lượn lờ giật giờ qua lại giữa hai cặp đôi hoàn hảo đang dắt tay nhau ra ngắm sân khấu. Lúc chốt bài, thằng ca mập cao hứng con ngồi xuống như kịch bản để làm nền tôn những đứa đứng lên, nó giơ súng phi thân lên không trung một phát đầy ngẫu hứng phá hoại. May mà khán giả có biết chi tiết này có trong kịch bản, chỉ có bọn tôi là chủ thầm cho nó té nhào đầu xuống sàn luôn cho rảnh nợ. Tiết mục mở màn kết thúc, bọn tôi cúi đầu chào các thầy cô và khán giả, pháo tay tán thưởng vang lên trào trào, vậy là xong, thở phào nhẹ nhõm. Bọn tôi vào phòng thay đồ, rồi ra ngoài kiếm nước uống, chúc lại vào ghế khán giả xem tiếp các tiết mục của những lớp khác. Tóc nữ thì về nhà Di, rồi lát nữa đến lại, riêng em Di và Tiểu Mai thì vẫn còn phải diễn nữa. Nên hai thằng D với L cũng về nhà em Di luôn, chắc là tập lại lần nữa cho chắc, nãy mày điên à mập, khi không tự dưng nhảy lên thằng T cự đầu tiên. Cái đó gọi là sáng tạo đó mày. Phút cuối tao bay lên, tượng trưng cho tinh thần bất khuất của các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, ca mập bào chữa ngay, rồi nó liêm diêm mắt, hứng khẩu, mà ngâm. Đêm không sao, trăng lên cao, anh mày cao, té rất đau, trào máu tôi cà khịa. Cái thằng, có buồn đi ngoài nữa à, dẹp mày đi tôi quắc mắt. Ngồi tí rồi bọn tôi vô nhà hát lại, lọ mọ tìm chỗ ngồi, xem thử mấy lớp khác làm ăn ra sao. Lớp của thằng hồi chiều thì nhảy hay po, xem cũng tạm được, mấy em tin, với mấy đứa choi choi vỗ tay âm âm, lại có lớp diễn kịch nói. Tấm cám thời hiện đại, cười đau bụng thôi rồi, ai đợi tấm thì nuôi cá voi, cám thì chưa kịp ăn hiếp tấm, mới mắng vài câu đã ăn ngay bạc tai của nàng tấm đoan trang thùy mị, chắc một cái trỏ đâu, diễn gì mà tác y như thật. Lớp 11A4 hát bạn nắng sân trường, có mấy cô chị múa minh họa mặc dây dây thắt cà vạt, nhìn xinh ngất ngây, hóa ra trường BBC cũng có nhiều mỹ nhân lắm. Đâu chỉ có mỗi em gì với Tiểu Mai nhà tôi thôi đâu, bọn con trai ngồi dưới hút sáo díu díu cổ vũ mấy nàng liên tục, rồi chênh nhau, mà lên tặng hoa. Chết, nhặt hoa mới nhỏ, mãi xem mà quên mất cái vụ mua hoa tặng cho hai nàng lớp tôi tí nữa diễn. Ê, cha mua vài bó hoa mày. Tôi bảo thằng T cúng cô hồn à, nó vẫn còn đang đê mê với mấy chị bên 11A4, cúng cái đầu mày, cha mua hoa tí, mà còn tặng em gì với Mai. Tao cũng quên mất ca mập chen vào. Đi ra kiếm thử xem, đằng trước bán đầy, bọn tôi lại lục tục kéo ra ngoài lựa hoa, để tặng cho gà nhà, gọi là cổ chủ chứ, nào giờ ít đi xem văn nghệ, nên quên mất vụ này. Bó này tao tặng trước Mai, hề hề. Em nó sẽ cảm động phát khóc, thằng T dành phần, điên, ở đó mà mơ đi con, tao tặng em gì bông này nha mày, nờ thằng C lừa mãi mới được một bó dự ý, tùy mày. Tôi ngần ngừ một lát, rồi quyết định mua luôn hai bó, một cho em gì, một cho Tiểu Mai, kệ, bạn bè diễn mà mình tặng người này co tặng người kia, cũng kỳ. Ôi, thằng N chơi sang, tặng em gì những hai bó to đùng ca mập trố mắt ngạc nhiên, 21 giờ tối ngày 18/11. Còn 30 phút nữa hai nàng Tiểu Mai và Di sẽ diễn chung với nhau một lần duy nhất thời phổ thông. Sau này nghĩ lại, tôi thầm cười khổ vì mọi sự rắc rối đều âm thầm bắt đầu diễn ra sau cái đêm mà tôi mua hai bó hoa này, cách chương.